Vợ là của chồng, chương 4, ở rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo cô lại nói khẽ vào tai cô không ghét tôi mà là cô yêu tôi. Đinh Chí Hào nói xong quay đi ra ngoài. Tối đêm đó anh khôn kêu quay về phòng. Lý Tiểu Ngư thì đã ngủ rồi nên đêm đó cô cảm thấy rất thanh thản thoải mái. 7 giờ, tại căn hộ Đinh Chí Hào, sáng sớm cô đã thức dậy vào tắm để đi mua một thứ đồ. Quản gia hôm nay không dùng cơm trưa tại nhà nên cô đừng làm phần của tôi. Lý Tiểu Ngư cười với cô và chào cô đi. Đi đâu? Đinh Chí Hào bước xuống ngồi vào bàn ăn. Tôi đi shop mua ít đồ. Lý Tiểu Ngư quay đi. Đi đâu thì phải ăn sáng rồi đi. Đinh Chí Hào uống tí sữa. Không cần tôi đi ăn cùng bạn, cỡ chiều tôi về. Lý Tiểu Ngư định bước đi, Đinh Chí Hào liền nắm tay cô lại. Đi mua ít đồ làm gì tới chiều tối? Hay đi đến chỗ, anh nói bậy gì đó thì tôi đi ăn cùng Minh Minh, hôm nay là sinh nhật tôi nên nó mời tôi đi ăn đi mua sắm. Lý Tiểu Ngư hất tay anh ta ra. Sinh nhật cô, sao cô không nói biết? Đinh Chí Hào nhìn chầm chầm cô, tôi không muốn nhiều người biết. Nói xong cô quay đi, Đinh Chí Hào cứ nhìn về phía sau cô, anh chợt khẽ cười sau đó đi lên lầu. Tại nhà hàng Lầu Thăng, Lý Tiểu Ngư bước xuống xe sau đó bước vào trong nhà hàng. Chào, cô quẩy tay với lũ bạn. À chào, mọi người, Tiểu Ngư đến rồi. Minh Minh nắm tay cô lôi tới bàn ăn. À chào Tiểu Ngư, lâu rồi không gặp. Lâm Minh Quốc đứng dậy khẽ cúi đầu nhìn cô. À chào Quốc, lâu rồi không gặp. Lý Tiểu Ngư khẽ gật đầu chào anh ta là bạn trai của cô nhưng vì cuộc hôn nhân giữa cô và Đinh Chí Hào nên họ đành phải chia tay. Đây là bạn gái của mình, cô ấy tên là Chu Nhuệ Nhuệ. Minh Quốc khẽ cười với Nhuệ Nhuệ. À chào bạn, mình là bạn gái của Minh Quốc, mình tên Nhuệ Nhuệ. À bạn là bạn gọi đến nhờ Chí Nam phải không? Nhuệ Nhuệ bắt tay cô sau đó ngồi xuống. À thôi ăn đi, Lý Tiểu Ngư ngồi xuống sau đó dấp con tôm bỏ vào chén cô cứ như người mất hồn ăn được một con tôm, sau đó cô đứng dậy. Mình đi WC một tí. Lý Tiểu Ngư đi đến phòng về đắc nam nữ, cô nhìn vào trong kính sau đó thấy Lâm Minh Quốc bước vào. Làm gì ở đây lâu vậy, sao không ra ngoài cùng mọi người? Minh Quốc bật vòi giữa tay. À Z anh ở đây tôi ra trước. Cô nói xong bước ra, anh ta đưa tay nắm lấy tay cô. Sao em không dẫn anh ta lại? Lâm Minh Quốc bỗng ôm lấy cô vào lòng. Anh buông ra, anh cũng đã có bạn gái, tôi cũng sắp kết hôn, mong anh giữ cho tôi một chút thể diện. Lý Tiểu Ngư đẩy anh ra. Vì sao lại bỏ tôi đi? Minh Quốc chống tay lên vai cô đẩy cô vào tường. Tại vì tôi không còn yêu anh. Lý Tiểu Ngư hoi mặt ra khỏi tầm nhìn của anh. Em nói dối, em còn yêu tôi. Lâm Minh Quốc cầm lấy cằm cô khẽ hôn lên môi cô. Tiểu Ngư cố dùng dẫy nhưng không thể, cô đành phải đứng im, dù gì anh cũng đã có bạn gái. Nói xong cô lấy tay đẩy anh ra. Anh đừng làm ai tổn thương nữa, hãy quên tôi đi. Nói xong cô chạy ra khỏi đó, anh ta lấy nước tưới lên mặt sau đó nhìn thẳng vào kính ngẫm nghĩ. Lý Tiểu Ngư chỉnh tóc tai sau đó bước ra, Lâm Minh Quốc khoảng 5 phút thì cũng đi ra, họ ngồi xuống bàn bắt đầu bữa tiệc rượu. Minh Quốc uống hết ly này đến ly khác đến lúc say mềm. Thôi mọi người cũng say rồi, hay mình về đi, mình cũng mệt rồi. Lý Tiểu Ngư đứng dậy quẩy tay chào sau đó ra ngoài bắt xe về. Minh Quốc thì cứ đang say mềm cứ đưa mắt nhìn Lý Tiểu Ngư, đến khi chiếc xe đưa Tiểu Ngư đi mất anh ta mới ngừng nhìn. 7:30, tại căn hộ Đinh Chí Nam. Về rồi à? Đinh Chí Hào bước đến. Uống rượu sau, anh ta nắm lấy tay cô lôi lên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quà sinh nhật của em. Đinh Chí Hào đưa cho cô một hộp quà màu đen trắng. Cái gì đây? Cô hỏi anh bằng đôi mắt quyến rũ. Mở ra đi, Lý Tiểu Ngư mở ra thì thấy một đôi giày hiệu giá không nhỏ, cô mang thử rất vừa và làm cho cô thêm phần xinh xắn. Thích không? Đinh Chí Hào nhìn cô cười khẽ. Thích lắm, nói xong cô ôm cổ anh hôn môi anh. Anh ta đẩy cô ra. Làm gì vậy, ra ngoài bị ai chọc giận sao? Đinh Chí Hào vừa nói xong cô liền bước đến ôm cổ anh. Hôm nay sinh nhật tôi, anh có thể chiều tôi không? Đinh Chí Hào nghe vậy liền nhìn thẳng vào cô sau đó anh hôn cô môi, hai người phát ra âm thanh êm dịu, anh vừa kéo cô đi vừa hôn cô, thả tay bỏ túi xách xuống. Đinh Chí Hào ném cô xuống giường đi ra đóng cửa lại, anh đi đến cởi áo ra sau đó cô liền cởi chiếc váy ra, trên người cô chỉ còn lại một cái áo ngực và quần nhỏ màu đen. Đinh Chí Hào bước đến ôm lấy eo cô sau đó đưa tay gỡ bỏ cái thứ còn trên người cô, anh đè lên cô sau đó đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô, anh đưa tay bóp vào ngực cô sau đó điều chỉnh cơ thể bắt đầu quan hệ, anh cố sức làm thật nhanh. Lý Tiểu Ngư ôm lấy cổ anh, cái môi nhỏ của cô cứ hở ra phát ra âm thanh làm cho anh ta hứng thú. Anh thấy cô hơi đau nên đóp lấy môi cô, hai người đã đổ rất nhìn ồ hôi sau đó cô la lên. A, anh ta nằm xuống sau đó ôm cô vào lòng. Tôi không ngờ khi em chịu phối hợp lại rất quyến rũ thế này. Đinh Chí Hào nhìn chầm chầm vào mặt cô, rồi anh sẽ thấy điều này nhiều hơn. Cô đưa môi mình hôn lên môi anh một cái, sau đó đưa đầu xà vào lòng anh và ngủ. Anh hôn vào mái tóc của cô sau đó ngủ đi. 7 giờ, tại căn hộ Đinh Chí Hào. Sáng đó Đinh Chí Hào thức dập anh đi vào phòng tắm đang bật vòi sen thì Lý Tiểu Ngư bước vào. Cô đóng cửa lại sau đó bước đến cạnh anh. Làm gì vậy? Đinh Chí Hào nhìn cô liền cắn môi anh một cái. Tôi đã nói là còn nhiều lần nữa mà anh quên rồi à? Nói xong cô bật vòi sen lên nước tưới lên người cô và anh. Cái giọt nước rơi lên thân thể cô làm lộ lên vẻ đẹp của cô. Đinh Chí Hào luôn bị sắc đẹp của cô quyến rũ nên đành phải ôm lấy eo cô. Nếu em muốn vậy thì anh không từ chối. Anh ta hôn lấy môi cô sau đó chọn tư thế. Anh ta thầy cô lên sau đó cô ngã xuống chệ anh, hai người cứ thế lặp đi lặp lại. À, khi âm thanh phát ra anh ta dừng lại ôm lấy cô, hai người quỳ xuống sàn sau đó ngã vào nhau. Anh hẳn là rất thích như vậy. Lý Tiểu Ngư nhìn anh khẽ nhếch môi cười, cô hôn anh một cái sau đó đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Cô gái này không biết đang nghĩ gì. Đinh Chí Hào nói xong lấy khăn quấn lấy đi ra lấy áo. Hôm nay chúng ta đi lựa áo đồ cưới đấy. Đinh Chí Hào xịt một ý nước hoa lên người. À tôi biết rồi. Lý Tiểu Ngư trang điểm một tí sau đó đi xuống lầu với anh. Anh không ăn sáng trước khi đi à? Lý Tiểu Ngư nhìn vào mắt anh. Hôm nay đổi ăn bên ngoài. Anh ta nắm tay cô lên sau đó dẫn cô đến bên vỉa hè. Cô thích ăn các thức ở đây không? Đinh Chí Hào bước đến chỗ bà lão. Dạ cô bán vé số lâu chưa ạ? Anh ngồi xuống trước mặt cô bán vé số. À cũng lâu rồi, cô khẽ móc cho anh vài tờ vé số. Cô còn bao nhiêu vé ạ? Bán cho cháu hết. Đinh Chí Hào đứng dậy móc chốt gờ bóp ra. À còn 9 vé, cảm ơn cháu nhiều nha. Bà vui mừng đưa cho cậu. Dạ không có ghi à, đây 500k cô khỏi phối đâu ạ. Đinh Chí Hào bước đi. Lý Tiểu Ngư nhìn anh, cô bỗng phát hiện tính tình anh khác xa với hôm đó. Anh là một người rất thương người, không kiêu ngạo như ác thiếu gia khác. Anh có thích ăn bánh chán nướng không? Lý Tiểu Ngư nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên vì đây chính là món pizza của các người nghèo, tuy nó không ngon bằng pizza của chúng ta thường dùng nhưng nó có thể đói với họ, thứ đó rất ngon. Anh cũng biết à? Tôi tưởng anh. Tưởng gì? Hừm, Đinh Chí Hào nhìn cô ngượng ngùng chạy đi về chỗ bán bánh tráng nướng. Cô cho cháu 2 phần bánh tráng ạ. Cô cóc trong túi ra 100k đưa cho họ. Dạ không cần phối đâu ạ, cứ coi như là cháu lì xì cho các em lần đầu gặp. Dạ cảm ơn cô nhiều. Cô lấy bánh sau đó đưa cho Chí Hào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Sao định bắt trước tôi à? Đinh Chí Hào ăn một miếng bánh. Ai thèm nhỉ, tôi cũng thường làm vậy mà. Lúc nhỏ, lúc tôi 12T thì ba mẹ tôi dặn tôi đi phát gạo cho người nghèo. Lý Tiểu Ngư khẽ cười. Tôi nhớ có lần tôi đi phát gạo cho mọi người thì đụng trúng một người con trai, hắn cũng bằng tuổi tôi. Lúc đó hắn đang cầm một cây kẹo hình Tôn Ngộ Thông, tôi vô ý làm rớt kẹo của hắn, vậy à hắn lại đẩy tôi té sau đó bỏ đi. Tôi cảm thấy ấy náy nên đi mua một cây đem trả cậu ta. Đây trả cậu cây kẹo lúc nãy. Hắn vứt tay tôi ra sau đó nói với tôi một câu. Không cần, tôi liền chạy đến nắm lấy tay hắn nhưng hắn tỏ ra lạnh lùng với tôi định bỏ đi thì thấy có một chiếc xe đang lao đến mình, tôi rất sợ, bỗng tên đó đến gần hắn đẩy tôi ra sau đó bị chiếc xe ấy quẹt vào chân nhưng không nghiêm trọng. Có sao không? Không, tôi không sao, còn cậu? Mình không sao, hắn đứng dậy nắm lấy tay tôi. Mình làm bạn nha. Lúc đó tôi không ngờ hắn lại nói với mình vậy, từ đó hai đứa tôi cứ chơi với nhau, nhưng tới tháng 8 thì tôi phải đi du học, lúc đó tôi với hắn chia tay nhau. Tôi còn nhớ hắn đã đưa cho tôi một con rối trai, còn hắn lấy con rối gái. Hắn nói với tôi, nếu cậu nhớ tớ thì hãy lấy nó ra, cậu sẽ hết nhớ tớ, còn tớ cũng vậy. Từ ngày hôm đó tôi trở về thì không thấy hắn đâu. Đinh Chí Hào đột nhiên sững sốt nhìn chầm chầm vào cô. Sao cô lại gọi tên đó là hắn? Đinh Chí Hào khẽ xỏ tay vào túi. Tại vì tôi ghét hắn, đã nói là chờ tôi trở về hắn sẽ lấy tôi, nhưng khi tôi về thì đã ngơ gia đình hắn đã đi lâu rồi. Lý Tiểu Ngư nhìn chầm chầm về phía trước. Nhưng giờ tôi đã thấy hắn. Hắn là ai? Hắn đang ở rất gần tôi nhưng giờ hắn cũng xa tôi. Cách chương.